Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 470, rút đi. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn cơ hồ không có nhận đến nhiều ít tốc độ trên tổn thất, càng không có bị giảm bớt, ở mây mù bên trong ngang qua. Đến cùng ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn thật sự là quá nhỏ, mà ẩn chứa lại là vượt qua rồi 10 thất cấp đỉnh phong. Gần như đạt tới 18 cấp uy lực, Mevin tinh sư ở mảnh này khu vực bên trong bố trí. Chỉ là hắn đối thổ thuộc tính tinh lực khống chế một loại biểu hiện. Không hề là hắn trong cơ thể thổ thuộc tính tinh lực. Có khả năng cho 17 cấp tinh sư tạo thành không nhỏ trở ngại. Sản sinh trói buộc tác dụng đã là hắn đối thổ thuộc tính tinh lực quy tắc chi lực khống chế độ cực cao, ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn tiến vào đến mây mù. Mevin tinh sư lập tức liền cảm giác đến rồi. Hắn nghĩ lớn tiếng cảnh cáo hai vị 17 cấp chấp pháp tinh sư. Nhưng ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn tốc độ quá nhanh rồi. Nhanh đến hắn đều không có cách gì đến cùng nhắc nhở. Hai vị 17 cấp chấp pháp tinh sư cũng không có cùng Mevin tinh sư dựa chung một chỗ. Mà là gìn giữ lấy khoảng cách nhất định. Ở phán đoán của bọn hắn bên trong, chỉ cần không rời đi Mevin tinh sư mây mù khu vực chính là an toàn. Nhưng thế sự luôn luôn ngoài ý liệu. Ai sẽ nghĩ đến Lê Ông có được vượt qua 10 thất cấp đỉnh phong uy lực một đòn. Một vị 17 cấp chấp pháp tinh sư toàn thân lông tơ dựng thẳng lên. Hắn cảm giác đến rồi tử vong khí tức. Nhưng là hắn tử vong cảm giác đến quá muộn rồi. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn đi đến rồi hắn gần người. Hắn trên người 17 cấp tinh lực vòng bảo hộ không có đưa đến cái gì hiệu quả. Liền bị ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn xuyên thấu. 17 cấp chấp pháp tinh sư trên người xuất hiện rồi một cái lỗ thủng. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn lúc trước ngực chui vào. Từ sau ngực xuyên ra. Từ lỗ thủng nhìn, còn có khả năng nhìn đến tan biến trái tim vị trí. Cùng ngọn lửa quy tắc năng lượng ở trong cơ thể hắn không ngừng tàn sát bừa bãi lấy. Đem hắn cuối cùng sinh cơ mang đi. Dựa sát ta, Mevin tinh sư lúc này mới giống to lên tiếng. Một tên sau cùng 17 cấp chấp pháp tinh sư không cần lấy mạng của hắn lệnh. Đã nhanh nhanh hướng về hắn dựa sát. Chỉ có ở hắn bên thân mới có an toàn. Loại này công kích từ xa. Ở tinh sư bên trong là cực kỳ hiếm thấy năng lực. Càng không cần nói loại này viễn trình siêu cường uy lực công kích. Càng là nhường tinh sư khó lòng phòng bị. 1000 cây số khoảng cách. Đối với tổ súng mà nói cũng không tính cự ly xa. Nếu không phải Lê Ông cần muốn tinh thần lực nhắm chuẩn, Lê Ông hoàn toàn có thể ở ngàn vạn cây số dùng ngoài. Sử dụng tổ súng phát động công kích, mà ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn phi hành tốc độ. Ở 1000 cây số trong khoảng cách, gần như là bên này bóp cò, khác một bên liền bị đánh trúng. Nghĩ muốn ngăn cản được ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn công kích. Trừ phi là trước đó đối Lê Ông thủ đoạn công kích có chỗ hiểu rõ. Trước giờ làm tốt phòng ngự. Đương nhiên, nếu như không phải là 17 cấp chấp pháp tinh sư, hắn thực lực càng mạnh trên một chút, có lẽ còn có phòng ngự khả năng tính. Nhưng 17 cấp chấp pháp tinh sư tuyệt đối không có khả năng này. Một tên sau cùng 17 cấp chấp pháp tinh sư tâm tính nhanh muốn hỏng mất. Hắn đi đến rồi Mevin tinh sư trong phạm vi 10 thước. Lần này tới 5 vị 17 cấp chấp pháp tinh sư bên trong. Cuối cùng vị này 17 cấp chấp pháp tinh sư không hề là mạnh nhất. Thậm chí có thể nói là yếu nhược. Bị tổ thương kích giết tên kia 17 cấp chấp pháp tinh sư. Còn mạnh hơn hắn trên không ít. Lê Ông xa xa dùng tinh thần lực chú ý hai vị tinh sư. Mặc dù tổ súng 5 giây thời gian cooldown đã đến rồi. Hắn cũng không có tiếp tục phát động công kích. Hắn tự nhiên không cần muốn sốt ruột. Nóng nảy là hai vị tinh sư. Hai vị tinh sư càng là không dám lấy ra phi thuyền. Ở loại này tình huống dưới lấy ra phi thuyền. Không nói bọn hắn phi thuyền không có cách gì nhanh hơn kim ưng. Chính là tổ súng công kích từ xa cũng sẽ phá hủy dễ dàng phi thuyền. Mevin tinh sư lực phòng ngự tuy mạnh. Nhưng thân ở vào phi thuyền trong. là không có cách gì đem thổ thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ bao trùm đến phi thuyền toàn bộ. Lại nói lấy, bọn hắn đã phát ra cầu cứu tín hiệu. Lúc này bọn hắn rời đi phiến tinh vực, ngược lại sẽ nhường cầu cứu tinh sư không có cách gì tìm tới bọn hắn. Ngược lại không bằng liền ở bên này hao tổn, chờ đợi cứu viện đến. Mevin tinh sư tự nhiên là không có vấn đề gì. Tổ súng uy lực cũng không thể đủ phá vỡ hắn phòng ngự. Chỉ có 17 cấp chấp pháp tinh sư cần muốn đặc biệt chú ý. Lê ông cùng bọn hắn liền ở vũ trụ bên trong rằng co bắt đầu. Hắn cũng mượn cơ hội này. Một bên đem tinh thần lực liên tiếp đến cấp 6 văn minh chủ não bên trên. Một bên đem tinh thần lực liên tiếp đến vũ trụ hành giả số trên. Cấp 6 văn minh chủ não bên trên. Có lấy Burnside chủ nhiệm chế tác Crack Software. Tuy nói loại này Crack Software không bằng Burnside chủ nhiệm tự mình thao tác phá giải. Nhưng dựa vào cấp 6 văn minh chủ não mạnh mẽ tính lực. Y nguyên có thể đạt tới không sai hiệu quả. Ở tồn trữ không gian bên trong vũ trụ hành giả số. Ở vào trạng thái chờ. Lần này hắn tinh thần lực nhẹ nhõm xuyên qua rồi vũ trụ hành giả số sắc ngoài tiến vào đến trong đó. Đó cũng không phải nói vũ trụ hành giả số phòng ngự yếu rồi. Mà là vũ trụ hành giả số vị trí không gian vấn đề. Tồn trữ không gian cùng bình thường không gian không giống. Mảnh không gian này chẳng khác gì là thuộc về Lê Ông không gian. Tồn trữ không gian thuộc về dị linh thế giới một hạng thần thuật. Nó chẳng khác gì là cắt đứt một mảnh dị linh thế giới không gian. Trở thành chịu tế tự khống chế không gian. Ở tồn trữ không gian bên trong, chủ nhân ý chí cao hơn hết thảy. Này khiến cho có khả năng thu vào đến tồn trữ không gian vật phẩm. Ở ý nào đó trên mất đi rồi ở mặt ngoài rất nhiều quyền hạn. Lê ông tinh thần lực tiến vào đến vũ trụ hành giả số nội bộ. Chính là hắn lợi dụng tồn trữ không gian cơ bản quy tắc. Vòng qua rồi vũ trụ hành giả số phòng ngự quyền hạn. Vũ trụ hành giả số hệ thống điều khiển. Áp dụng chính là cấp 6 văn minh kỹ thuật cùng viễn cổ văn minh tự mang hệ thống điều khiển đem. Kết hợp phương thức, này cũng bình thường. Thông qua cấp 6 văn minh kỹ thuật phân tích, mới có khả năng càng tốt thao túng viễn cổ văn minh vũ trụ hành giả số. Nhưng này cũng cho rồi Lê Ông cơ hội. Có thể mượn dùng cấp 6 văn minh kỹ thuật đến xâm lấn vũ trụ hành giả số. Nếu không sử dụng cấp 6 văn minh chủ não trực tiếp phá giải viễn cổ văn minh hệ thống điều khiển. Khó khăn kia sợ là Burnside chủ nhiệm Crack Software không có cách gì làm đến. Cho dù là dạng này, phá giải tiến độ y nguyên là cực kỳ chậm rãi. Tốt ở Lê Ông có nhiều thời gian. Hai bên rằng có một mực kéo dài. Mevin tinh sư này một bên cần muốn thời khắc phòng bị. Lê Ông thì là buông lỏng thể xác tinh thần nghỉ ngơi. Thời gian từng giờ trôi qua. Rất nhanh một ngày trôi qua. Tồn trữ không gian bên trong truyền đến rồi tin tức tốt. Vũ trụ hành giả số bị thành công xâm lấn. Lê Ông lấy được rồi vũ trụ hành giả số quyền hạn tối cao. Lê Ông quen thuộc lên vũ trụ hành giả số thao tác. Hắn không biết rõ cái gì thời điểm cần muốn sử dụng. Trước giờ học được thao tác là cần thiết. Khác một bên Mevin tinh sư có chút lo lắng rồi. Hắn một ngày thời gian đều không có giảm bớt đối bốn phía thổ thuộc tính tinh lực khống chế. Mây mù một mực duy trì lấy. Loại này tiêu hao mặc dù không tính quá lớn. Nhưng cũng nhường hắn cảm thụ đến rồi mỏi mệt. Duy trì lớn nhất tinh lực khống chế. So với vận dụng tinh lực trong cơ thể muốn càng thêm cố hết sức. Mevin tinh sư còn không có duy trì qua lâu như thế mây mù trạng thái. Hắn cũng cần muốn gìn giữ tự thân chiến lực. Dạng này một mực duy trì. Dùng không được hai ngày. Hắn chính mình thực lực sợ là không có cách gì bảo đảm. Hắn phi thường rõ ràng. Lê Ông sức chiến đấu tuyệt đối là vượt qua 17 cấp. Thêm lên kim ưng tồn tại. Đầy đủ nhường hắn cũng phải có chỗ cố kỵ. Người cẩn thận một chút. Ta muốn thu về quy tắc khống chế. Mevin tinh sư hướng 17 cấp chấp pháp tinh sư nhắc nhở nói. Hắn nói lấy thời điểm. Mây mù cũng biến mất theo. Lê Ông mặc dù ở vào nghỉ ngơi trạng thái. Nhưng hắn tinh thần lực lại là chú ý Mevin tinh sư bên này. Liền ở mây mù tan biến trong nháy mắt. Kim ưng kích phát rồi tốc độ cao nhất. Lê ông càng là điều động rồi, công kích bí pháp. Ở công kích nửa đường bên trong trong tay nhiều hơn một cây búa to. Đồng thời, hắn trên vai tổ súng cũng tại lúc này bóp cò rồi. Một mai ngọn lửa quy tắc năng lượng bắn ra. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn tới trước. Mevin tinh sư đã sớm chuẩn bị. Nhưng hắn phát hiện này mai ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn không hề là công kích 17 cấp chấp. Pháp tinh sư, mà là hướng hắn phóng tới. Mevin tinh sư không có tới cùng làm ra càng nhiều phòng ngự. Hắn cũng đối phòng ngự của mình có lấy đầy đủ lòng tin. Ngọn lửa quy tắc năng lượng đạn kích chúng rồi Mevin tinh sư thổ thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Bên trên, nhường thổ thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ mặt ngoài chấn động ra rồi gợn sóng. Mevin tinh sư thả xuống tâm đến. Nhưng lúc này Lê ông đến rồi hắn trước mặt. Kim ưng tốc độ thật sự là quá mức biến thái. Ở hắn từ bỏ rồi mây mù về sau. Kim ưng ưu thế tốc độ lần nữa hiển lộ. Thần khí búa lớn bức ép lấy lực lượng kinh khủng. Trùng điệp chém ở rồi Mevin tinh sư thổ thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ bên trên. Ở cảm thụ đến búa lớn trên khủng bố trùng kích lực sau. Mevin tinh sư cuối cùng rõ ràng rồi phép đi năng tinh sư tại sao lại vẫn lạc tại Lê ông thể thuật hệ. Công kích phía dưới, cho dù là Mevin tinh sư, cũng không tự bị khổng lồ lực kích hướng lui về phía sau ra rồi một đoạn khoảng cách. Không tốt, Mevin tinh sư trong lòng một kinh. Hắn không có cân nhắc đến an nguy của mình, mà là nghĩ đến 17 cấp chấp pháp tinh sư. Hắn có lấy 18 cấp trung kỳ thổ thuộc tính tinh lực phòng ngự. Ở 18 cấp tinh sư bên trong, hắn phòng ngự gần như có thể cùng 18 cấp hậu kỳ tinh sư so sánh với. Muốn phá vỡ hắn thổ thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ. Trừ phi là Lê ông liên tục không ngừng công. Nhưng hắn thổ thuộc tính tinh lực vòng bảo hộ không có coi là tục. Hắn nơi nào sẽ cho Lê ông loại cơ hội này. Chỉ cần mở ra mây mù. Liền có thể đem Lê ông ưu thế tốc độ xóa đi. Hắn thậm chí có cơ hội giết chết Lê ông. Cho nên Mevin tinh sư không hề lo lắng chính mình an toàn. Hắn lại là biết rõ chính mình này vừa lui. Đem 17 cấp chấp pháp tinh sư bộc lộ ở Lê ông công kích phía dưới. Quả nhiên, như là Mevin tinh sư nghĩ như thế. Lê ông sớm liền chờ đợi lấy cái này cơ hội. Một mực tới lui ở ngoài hai cái tinh thần hệ vũ khí. Đột nhiên hướng về 17 cấp chấp pháp tinh sư vọt tới. Mevin tinh sư lần nữa kích phát rồi mây mù. Nhưng kim ưng ở mây mù hình thành trước đó. Rời khỏi rồi mây mù khu vực. Không có đợi đến mây mù chân chính hình thành. Hai cái tinh thần hệ vũ khí lọt vào 17 cấp chấp pháp tinh sư trong cơ thể. Lần nữa xuyên ra lúc mang đi rồi hắn hư không chiếc nhẫn. Mevin tinh sư phát ra rồi một tiếng không cam lòng gầm lên giận dữ. Hắn thậm chí liền tinh thần hệ vũ khí đều không có ảnh hưởng đến. Nhường Lê ông này một lần tập kích chẳng những đạt tới rồi mục đích. Càng là làm đến rồi toàn thân trở ra. Không chơi với ngươi nữa. Chờ ta sau khi tấn thăng lại tìm ngươi. Lê ông cười lớn một tiếng nói rằng. Kim ưng tăng tốc hướng về phương xa bay đi. Rất nhanh liền tan biến ở màu đen vũ trụ bên trong. Thông qua lần này chiến đấu, Lê ông xác định rồi mình muốn giết chết Mevin tinh sư không hề dễ dàng. Hắn lại không tiện vận dụng tia chớp quy tắc. Ở hắn tất cả thủ đoạn bên trong, tia chớp quy tắc là nhanh nhất tiêu hao địch nhân tinh lực thủ đoạn rồi. Tia chớp quy tắc kích phát sau, có khả năng để cho địch nhân mỗi cái trong nháy mắt nhận đến hơn ngàn đạo tia chớp công kích. Những này tia chớp đều mang 17 cấp uy lực, lại thêm lên tia chớp quy tắc tự nhiên đối tinh lực áp chế. Đối 18 cấp tinh lực cũng có lấy không nhỏ ăn mòn hiệu quả. Lê ông chỉ cần chẳng ngó ngàng gì tới toàn lực ra tay. Dùng tia chớp quy tắc tiếp tục không ngừng ăn mòn. Lại thêm lên tổ súng 5 giây một lần công kích. Hoàn toàn có thể đem Mevin tinh sư mài chết. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể có đến từ Daoya văn minh trợ giúp. Nếu như trợ giúp đến, như vậy hắn tia chớp quy tắc năng lực liền bộc lộ rồi. Hắn không biết rõ bại lộ hậu quả như thế nào. Dù sao hắn là không muốn đi nếm thử. Tia chớp quy tắc không giống ngọn lửa quy tắc. Ngọn lửa quy tắc cùng hỏa thuộc tính tinh lực ở tính chất trên có lấy quá nhiều chỗ tương tự. Lại thêm lên tổ súng lại là viễn cổ vũ khí. Ở uy lực trên có chút chỗ đặc thù. Còn có thể giải thích. Hắn chỉ cần đang sử dụng tổ súng lúc cẩn thận chút. Cái bóng truyền vào ngọn lửa quy tắc năng lượng lúc không bị phát giác khác thường. Liền có thể ẩn núp ngọn lửa quy tắc tồn tại. Lê ông chính là có lấy lo lắng. Thấy không làm gì được Mevin tinh sư. Hắn đương nhiên sẽ không lại nhiều lưu lại. Rời đi rồi Mevin tinh sư rất xa về sau. Đem vũ trụ hành giả số lấy ra ngoài. Hắn tiến vào đến vũ trụ hành giả số bên trong. Vũ trụ hành giả số trong không gian. Một mình hắn sử dụng vẫn là hết sức sung túc. Hắn ở khống chế màn sáng trên mở ra rồi tinh đồ. Điều ra rồi gần nhất meng ma tinh vực tọa độ. Hắn cần muốn đem hôm nay chi việc hướng Bensom tinh sư báo cáo. Đây cũng không phải là Bensom tinh sư hoặc là hắn việc rồi. Này còn quan hệ đến Meo thương hội cái khác tinh sư an toàn. Hắn cũng không nghĩ bởi vì chính mình nguyên nhân. Mà nhường Meo thương hội cái khác tinh sư bị liên lụy. Vũ trụ hành giả số phần đuôi ba đài động cơ toàn bộ triển khai. Tốc độ không ngừng tăng lên. Lê ông nhìn lấy khống chế màn sáng trên tin tức. Hắn trong mắt lóe lên kinh ngạc vui mừng. Vũ trụ hành giả số tốc độ còn là vượt ra ngoài rồi hắn dự liệu. Chiếc này phi thuyền vậy mà có thể đạt tới bình thường cấp 6 văn minh phi thuyền 3 lần tốc độ. Cái này đem cực lớn giảm bớt hắn ở vũ trụ bên trong vận chuyển thời gian. Nên biết rõ rời khỏi rồi cấp 6 văn minh tinh vực về sau. Ở không có rồi không gian đường giao thông tiện lợi sau. Xa xôi vũ trụ vận chuyển liền trở thành tinh sư nhất định phải trải qua việc. Tinh sư nhóm đem phần lớn thời gian lãng phí ở vũ trụ vận chuyển bên trong. Đặc biệt là một chút khoảng cách càng xa di tích viễn cổ. Lê ông một mực không muốn đi tìm tòi Meo thương hội những kia di tích viễn cổ. Một mặt là trước mắt hắn tài nguyên tu luyện đầy đủ rồi. Khác một phương diện không phải là không bởi vì những kia di tích viễn cổ khoảng cách thật sự là quá xa, nhưng hắn ở vũ trụ trung thành thắng vận chuyển, đang đứng ở tu luyện tốt nhất trạng thái thời kỳ hắn làm sao khả năng tiếp thu. Vũ trụ hành giả số tốc độ nhường Lê ông có thể dùng thời gian ngắn nhất. Đến bất luận cái gì hắn nghĩ muốn đi tinh vực, 10 ngày vận chuyển, hắn dùng rồi 3 ngày nhiều chút liền về đến rồi meng ma tinh vực. Ở sắp sửa tiến vào meng ma tinh vực trước đó, hắn đem vũ trụ hành giả số thu vào. Vũ trụ hành giả số có chút chói mắt, trừ phi là biết rõ rồi Daoya văn minh bên kia đem hắn cướp đoạt vũ trụ hành giả số chi việc thông. Cáo ra đến, bằng không hắn là sẽ không chủ động đem vũ trụ hành giả số bộc lộ ở ngoài. Ẩn núp vũ trụ hành giả số đối hắn mà nói, là một loại bảo mệnh thủ đoạn. Ở đặc thù thời điểm khả năng sẽ phát huy ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.